Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 297 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như mọi người còn nhớ, lúc này Diệp Viễn đã cho cái đại trưởng lão Trịnh Khởi sử dụng đan dược, và sau khi mà phục dụng xong hai viên đan dược thì dường như là người này có dấu hiệu đột phá rồi. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 297 có tựa đề Sức Mạnh Hồn Điện. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Hôm nay hơi mệt anh em ạ, chắc là được 2 tập thôi. Hơi bận một chút xíu nữa. Con cũng không có rõ lắm, chính là có cảm giác giống như là chạm vào một cái gì đó, e rằng có thể là đột phá đến một nửa bước thiên thần. Theo tốc độ của hai viên đan dược dần tan ra, thứ đồ này phảng phất giống như là có điều gì đó huyền diệu. Sau khi dung nhập vào bên trong cơ thể hắn, khiến cho hắn có một loại cảm giác tỉnh ngộ. Trình Khởi dừng ở tại thần quân từng chín đã mấy vạn năm, thậm chí chậm chạp không có sờ tới được cánh cửa thiên thần cảnh. Bước này đối với thần quân từng chín mà nói quá khó. Trình Khởi có nằm mơ cũng không ngờ đến, trong lúc mà hắn tuyệt vọng nhất, hai viên đan dược của Diệp Viễn lại khiến cho hắn có thể là mò được ngưỡng cửa này. Kiềm chế sự chấn kinh trong lòng, Lãnh Vũ nói: "Mau tận dụng thời cơ, bế quan cho tốt. Thương thế của người cũng đã hồi phục được 5-6 phần rồi, không cần ta hỗ trợ nữa." Trình Khởi gật đầu, tiếp tục nhắm mắt luyện hóa đan dược. Lãnh Vũ thì lặng lẽ rời khỏi mật thất. Ra khỏi mật thất, Lãnh Vũ đi thẳng tới tìm Diệp Viễn. Hắn muốn biết rõ rốt cuộc thì trong đan dược của Diệp Viễn có huyền cơ gì. Lúc này Diệp Viễn cùng với cả Hiền Vũ đang nói chuyện phiếm. Hiền Vũ nhìn Diệp Viễn cười khổ: "Dù gì thì Ninh Chỉ Viễn cũng là gia chủ một nhà, người thật sự là không có nể mặt hắn ta như vậy sao?" Diệp Viễn cười: "Mặt mũi là của bản thân mình, không phải là người khác cho. Diệp Mộ cũng không có phải là bụng dạ hẹp hòi, nhưng không có quen nhìn người khác bỏ đá xuống giếng. Nếu như không phải là vì nề mặt mũi của Ninh Thiên Bình, cho dù là hắn có ở cổng thủ cả đời thì ta cũng sẽ không có gặp hắn ta đâu." Hiền Vũ thở dài: "Trong hoàng thành nhiều gia tộc đến như vậy, trước đây Ninh gia đúng là đã chịu ân huệ của người chính lớn nhất. Không ngờ được hắn ta lại ở trên hội nghị trưởng lão làm ra cái loại chuyện như vậy, đúng là khiến cho người ta thất vọng. Bỏ đi, chẳng qua cũng chỉ là một nhà Ninh gia. Bây giờ thượng vào thực lực của người, cho dù là hai vị ở phía trên kia cũng là phải nhìn sắc mặt của người mà hành sự." Đang nói chuyện thì Lãnh Phú hấp tấp chạy vào, vừa nhìn thấy Diệp Viễn thì đã liền hỏi ngay: "Diệp Viễn, ở trong đan dược của người là có huyền cơ gì vậy? Vì sao sau khi mà Trịnh Khởi luyện hóa xong thì lại sắp đột phá rồi?" Hiền Vũ vừa nghe thì vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Viễn. Hai viên đan dược kia hắn hiểu quá rõ, sao có thể là giúp Trịnh Khởi đột phá? Có phải là Lãnh Vũ đã nhầm gì không? Diệp Viễn cười: "Mấy năm nay ta lại có một vài cảm ngộ đối với đan dược. Ta phát hiện ra dựa theo phương thức này luyện đan sẽ làm cho đan dược sinh ra một ít dị biến. Không ngờ lại có thể giúp cho Trịnh huynh đột phá, coi như cũng là niềm vui bất ngờ." Hiền Vũ và Lãnh Vũ nghe vậy đều là cả người chấn động lên. Đan dược thần phẩm đã vô cùng lợi hại, lại còn tăng thêm biến dị nữa. Luyện chế được đan dược này quả thật chính là bảo vật vô giá. Thật ra Diệp Viễn đã sớm có phát hiện, từ sau khi đột phá thần quân cảnh, dường như là thần nguyên của hắn sinh ra một vài biến dị, sản sinh ra một tia sức mạnh huyền diệu. Bất luận là sử dụng võ khí hay luyện đan đều sẽ gia tăng lên một mức độ rất lớn. Mặc dù Diệp Viễn cấp 4 nhưng mà cũng không có sức mạnh thế giới, thế nhưng hắn lại có một loại sức mạnh thần bí này. Diệp Viễn gọi nó là sức mạnh hỗn độn. Hắn có thể cảm giác dường như là sức mạnh hỗn độn này so với sức mạnh thế giới thì lại càng thêm huyền diệu khó lường hơn. Rất rõ ràng, có sức mạnh hỗn độn này, thực lực của Diệp Viễn cũng chẳng thua kém gì thần quân cảnh, ngược lại lại còn mạnh hơn một bậc. Có điều việc này chưa đủ để nói với người ngoài, cho nên đối với hai người này, Diệp Viễn chỉ nói là dùng thủ pháp đặc thù để mà luyện đan mới có thể làm cho đan dược sinh ra dị biến. Thật ra, nguyên nhân chân chính khiến cho đan dược sinh ra biến dị này chính là hỗn độn thần nguyên của Diệp Viễn. Có điều, hỗn độn thần nguyên là bí mật tuyệt đối của Diệp Viễn. Hắn không thể nào nói cho người khác biết. Cho dù là ở trong chiến đấu, Diệp Viễn cũng sẽ dùng sức mạnh hỗn độn bắt chước hiệu quả của sức mạnh thế giới để mà tránh cho người khác nhìn ra kẽ hở. Diệp Viễn phát hiện, sức mạnh hỗn độn của hắn bao hàm toàn diện. Giống như trước đây, hắn bắt chước cường giả ma tộc, cũng không có người nào có thể phát hiện ra. Điều này cũng làm cho Diệp Viễn có suy đoán sức mạnh hỗn độn cao cấp hơn so với sức mạnh của thế giới. Diệp Viễn có thể cảm giác được thần nguyên của hắn dị biến, nguyên nhân là do những đường vân thần bí kia. Có điều, lời nói của Diệp Viễn cũng đủ chấn động lên. Hiên Viên vô cùng khiếp sợ, nói: người đúng là tuyệt thế thiên tài đàn đạo. Chẳng mắt tà, cho dù là dược tổ, ở cái độ tuổi của người cũng không có thể nào lợi hại như vậy. Lãnh Vũ cũng là than thở: tiểu tử nhà người đó nhất định chính là cái thứ quái thai rồi. Thực sự là khó mà tưởng tượng, rốt cuộc là người tu luyện thế nào nữa. Trước đây, tiểu tử nhà người không thể nào đột phá, những tên kia ai cũng bỏ đá xuống giếng. Bây giờ ta muốn nhìn xem bọn chúng quỳ xuống liếm chân người thế nào. Hiền Vũ cười: còn không có phải sao, bên ngoài đã có một người quỳ liếm rồi, đã đợi ở ngoài cổng 7 ngày 7 đêm. Ta đoán tin tức Diệp Viễn trở về không có giấu được bao lâu. Lãnh Vũ sững sờ: là ai lại có thể là nhận được tin tức nhanh như vậy? Hiền Vũ cười nhạt: còn có thể là ai vào đây nữa, đương nhiên chính là cái lão đầu Ninh Chỉ Viễn kia rồi. Nhắc tới là Ninh Chỉ Viễn, sắc mặt của Lãnh Vũ tối sầm lại, trầm giọng nói: đáng đời. Cuối cùng, vào ngày thứ 15, Diệp Viễn ra gặp Ninh Chỉ Viễn. Thời gian nửa tháng này, Ninh Thần Bình vẫn luôn hầu ở ngoài cổng mà không có đi tìm Diệp Viễn. Đối với biểu hiện của Ninh Thần Bình, Diệp Viễn vẫn là rất hài lòng. Gia hỏa này rất thông minh, biết mình nói chuyện giúp Ninh già sẽ chỉ phản tác dụng thôi, cho nên hắn trực tiếp cái gì cũng không nói. Thế nhưng hắn vẫn luôn cứ hầu ở ngoài cổng, cũng biểu hiện lập trường của Ninh già, có tình có nghĩa, lại không mất đúng mực. Ninh Thiên Bình này đúng là làm cho Diệp Viễn không có tìm ra được một chút khuyết điểm nào. Ninh trưởng lão, thật là xin lỗi, thân thể của Trịnh đại trưởng lão càng ngày càng kém, thực sự là không có thể nào trì hoãn, cho nên mới chậm chế Ninh trưởng lão, mong Ninh trưởng lão đừng trách tội. Về sau thì mọi người còn phải gặp nhau, vẫn là phải cho nhau một chút mặt mũi. Chỉ là cái lời nói của Diệp Viễn nghe thì vô cùng có lễ, nhưng hiển nhiên là cố ý. Có điều nửa tháng này, Ninh Thiên Bình đã tiết lộ một góc núi băng của Diệp Viễn. Ninh Chỉ Viễn cũng ý thức được không đắc tội nổi với tôn đại thần này, cho nên hắn vạn vạn lần không dám đắc tội với Diệp Viễn. Đúng như vậy, thân thể của Trịnh huynh đệ liên quan đến sự an nguy của toàn bộ Hoàng Thành Thiên Đường đương nhiên là phải đặt tới hàng đầu. Không biết là tình hình của Trịnh huynh bây giờ thế nào rồi. Ninh Chỉ Viễn không chút sơ hở nào hỏi một câu. Lãnh Vũ ở một bên hư lạnh một tiếng: không có nhọc người phải hào tầm tới, khi trước thì làm cái gì, hắn bị đả thương, đến bây giờ cũng không có thấy các người có tới hỏi thăm hắn cái gì. Từ sau lần hội trưởng lão đó, Lãnh Vũ chưa bao giờ cho Ninh Chỉ Viễn một sắc mặt tốt. Bối phận của hắn rất cao, thực lực lại mạnh, Hoàng Thành Thiên Đường này thật đúng là không có mấy người làm gì được hắn ta. Ninh Chỉ Viễn đụng phải cái đinh này, vẻ mặt cũng là lúng túng. Diệp Viễn cười: nếu như Diệp Mỗ đã đột phá, đương nhiên là Trịnh huynh sẽ không còn gì đáng ngại nữa, Ninh trưởng lão có thể yên tâm. Mấy người đang nói chuyện, một bóng người từ ngoài cửa đi tới, không phải là Trịnh Khởi thì còn ai vào đây. Lúc này, hắn đi lại mạnh mẽ, thân thủ nhanh nhẹn, nào còn có bộ dáng ốm yếu trọng thương nằm liệt giường. Ninh Chỉ Viễn vừa thấy Trịnh Khởi thì không có khỏi kinh ngạc. Thực lực đối phương chẳng những là hoàn toàn khôi phục mà còn tiến thêm một bước, đột phá đến nửa bước thiên thần. Diệp lão đệ, thực lực đàn đạo của người đúng là càng ngày càng xuất thần nhập hóa rồi. Trịnh Khởi lúc này cười lớn đi đến. Ninh Chỉ Viễn trợn tròn mắt. Đây thật sự là Trịnh Khởi trọng thương nằm liệt giường sao? Trịnh Khởi cắm ở bên ngưỡng của thần quân thường chín này không biết đã bao nhiêu năm. Phải biết là ý nghĩa của nửa bước thiên thần này có thể hoàn toàn khác với thần quân thường chín. Nửa bước thiên thần có nghĩa là lúc nào cũng có cơ hội bước vào thiên thần cảnh chân chính. Tuy nói tỷ lệ này cũng không có lớn, thế nhưng vạn nhất ngày nào đó thông suốt thì sao? Phần lớn cường giả thiên thần cảnh của Hoàng Thành Thiên Ưng đều là mơ mơ hồ hồ mà đột phá như vậy. Chân chính dựa vào thiên phú của mình mà đột phá là của quý hiếm có. Từ thần quân thường chín đột phá đến thiên thần cảnh không phải là không thể, thế nhưng mà quá ít. Ít đến mức không đáng kể. Tuyệt đại đa số võ giả đều là từ ngưỡng cửa của nửa bước thiên thần bước qua. Một viên đan dược của Diệp Viễn khiến cho hắn đột phá bình cảnh mấy vạn năm không có thể nào đột phá. Cái loại thủ đoạn như vậy không khỏi là quá là khó mà tưởng tượng. Nhìn tinh thần sáng láng của Trịnh Khởi, Diệp Viễn cũng vô cùng cao hứng. Trịnh huynh hăng hái như vậy, cuối cùng thì cũng đã trở về rồi. Trịnh Khởi cười lớn. Cái này còn không có phải chính là do người ban tặng sao? Ta cũng thật sự không ngờ đan dược của người lại có thể có hiệu quả thần kỳ đến như vậy. Những cái tên chó má vòng ngân phụ nghĩa kìa, lần này đoán chừng phải hối hận đến phát điên đi. Theo ta nói, về sau một tên cũng không quan tâm tới. Ai muốn cầu đàn, cầm thần nguyên thạch tới mà mua. Một viên đan dược giá 30 tỷ, thiếu một góc cũng là không được. Ninh Chỉ Viễn, người thế nào cũng ở đây sao? Về mặt hưng phấn vừa rồi của Trịnh Khởi, trong mắt chỉ thấy Diệp Viễn. Bây giờ đột nhiên phát hiện ra có Ninh Chỉ Viễn đang ở một bên thì lúng túng, không khỏi có chút bất ngờ. Về mặt của Ninh Chỉ Viễn cũng là lúng túng, có điều hắn vẫn là cười theo. Xin chúc mừng thân thể của Trịnh huynh đã khôi phục, thực lực lại tăng tiến thêm một bước. Mắt Trịnh Khởi trừng lên, cười như không cười nói. Ninh Chỉ Viễn, cái lỗ mũi của người cũng là đủ nhạy đó. Chân trước Diệp Viễn vừa trở về, chân sau người đã tìm tới. Trước đây chuyện Ninh ra các người làm đúng là đến nơi đến chốn đó. Ninh Chỉ Viễn đã sớm chuẩn bị bất cứ giá nào cũng là phải vứt bỏ cái tấm mặt mò này đi. Hắn thở dài. Đúng vậy, là khi đó Ninh mổ mắt không tròng. Trước đây không có nên ở trên đại hội trưởng lão bỏ đá xuống giếng như vậy. Lần này Ninh mổ tới chính là chân thành muốn xin lỗi Diệp trưởng lão. Chỉ Khởi cười lạnh. Dệt thoa trên cấm thì ai mà không biết. Thiên hạ này thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Người cảm thấy bây giờ Diệp Viễn thiếu một cái xin lỗi của người sao? Ninh Chỉ Viễn một bộ dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi, có điều thái độ vô cùng khiêm tốn. Ninh Mỗ biết bây giờ có nói điều gì cũng muộn, là do Ninh Mỗ mù mắt không trách được người khác. Cũng mày cái đứa trẻ nhỏ Ninh Thiên Bình này trung thành chính trực, giấu trên dưới Ninh già, vào sinh ra tử với Diệp trưởng lão, cũng gọi như là bù đắp sai lầm mà Ninh Mỗ phạm phải. Nghe Ninh Chỉ Viễn nói, Diệp Viễn thầm mắng một tiếng cáo già. Có điều lão nhi này có thể chịu nhục cũng coi như là làm khó hắn. Nề mặt mũi Ninh Thiên Bình, hắn sẽ không có thật sự làm gì Ninh già. Thế là nhàn nhạt mở miệng. Được rồi, đều là chuyện trước đây thôi, không cần phải nhắc lại nữa. Ninh trưởng lão, ngươi trở về đi. Ninh Chỉ Viễn vừa nghe mà không khỏi lộ ra vẻ đại hỉ, chắp tay. Diệp trưởng lão quả thật chính là đại nhân đại lượng. Vậy thì Ninh mỗ xin về trước. Về sau phàm là có chỗ nào cần dùng đến Ninh già, Diệp trưởng lão cứ mở miệng. Đúng rồi, mấy năm này Ninh già cũng là thu thập được không ít những linh dược cấp 4, không biết là có thể lọt vào trong mắt của Diệp trưởng lão hay không. Xin Diệp trưởng lão hãy nhận lấy. Diệp Viễn gật đầu, thản nhiên nói, để xuống đi. Nửa tháng trôi qua, tin tức Diệp Viễn trở về, rốt cuộc thì cũng nhanh chóng lan truyền. Có điều đối với cái này, thì đại đa số mọi người vẫn ôm tâm thái khinh thường. Nhược Hư dẫn theo một đám trưởng lão tụ vào một chỗ. Mọi người đối với tin tức này đều là cái vẻ mặt khinh thường. Tiểu tử này, thế mà lại còn có mặt mũi trở về. Đoán chừng là ở bên ngoài không có sống được nữa. Đúng như vậy, một tên phế vật đến thần quân cảnh còn không thể nào đột phá, trở về làm cái gì đây? Còn không bằng là chết ở bên ngoài kia đi. Ta đoán chừng hắn chính là cảm thấy không có mặt mũi gặp người khác, cho nên mới phong tỏa tin tức. Có điều chẳng lẽ là hắn không biết có câu nói là thiên hạ nào có bức tường nào không lọt gió sao? Mọi người cười vang một trận. Ở dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Viễn trở về trực tiếp đi trốn không gặp ai, nhất định là còn chưa đột phá, cảm thấy không có mặt mũi gặp người khác. Cũng phải, trước đây Diệp Viễn đến Hạo Nhật Càn Khôn Đàn cũng đã dùng rồi, thế nhưng mà không một chút nào tác dụng. Điều này ở dưới con mắt của mọi người đã là đại danh từ phế vật rồi. Nhược Hư cười nói, các người cũng không có thể nào nói như vậy. Tạo nghệ trên đàn thần tam tinh của Diệp Viễn vẫn là không có ai có thể địch lại. Ở trong cái hoàng thành thiên ưng này, hắn vẫn còn có một chỗ để mà cắm rủi, coi như là tác dụng của phế vật đi. Mọi người lúc này lại cười vang một trận. Nhược Hư biết được tin tức này, trong lòng không khỏi cảm thấy chút giận. Mấy năm này, mặc dù hắn bị giáng xuống làm nhị trưởng lão, thế nhưng sức ảnh hưởng của hắn ở trong hội trưởng lão cũng không có hề giảm bớt. Có thể nói, đại trưởng lão này của Hiền Vũ chỉ là một cái phù hiệu. Hiền Vũ cũng không thích tranh đấu, cũng không nguyện ý lẫn vào bên trong cái loại chuyện như vậy. Cho nên, Nhược Hư cũng liền càng thêm không kiêng nể gì. Ngược lại, võ tháp bên kia, cổ tay của Lãnh Vũ vô cùng là cường thế, khiến cho Nhược Hư rất khó cắm vào. Có điều, có thế lực bên đàn tháp cũng là đủ. Dù sao, võ tháp vẫn phải dựa vào đàn tháp. Có trưởng lão võ tháp nào mà dám không cho trưởng lão đàn tháp mặt mũi? Đúng lúc này, bỗng nhiên thủ hạ báo lại, nói là Thái Thượng trưởng lão Hà Sùng muốn đích thân khẩn cấp tổ chức một hội nghị trưởng lão, thương lượng một chuyện lớn. Mọi người nghe vậy thì không khỏi biến sắc mặt. Thời cơ này cũng là quá đúng lúc đi. Nhị trưởng lão, lẽ nào cái hội nghị trưởng lão này là có liên hệ đến Diệp Viễn? Nếu không, chắc là sẽ không có trùng hợp như vậy chứ. Một trưởng lão nhắc nhở. Này, các người đừng có tự mình dọa mình. Trước đây, Diệp Viễn gần như là bị đuổi ra khỏi hoàng thành. Nếu như mà hắn thật sự có thể đột phá trở về, thì sao lại biết điều như vậy chứ? Nếu như là thế, thì hắn đã sớm đến đánh vào mặt của chúng ta rồi. Ta thấy, hắn chính là không có mặt mũi nào gặp mọi người. Thái Thượng trưởng lão tổ chức hội nghị trưởng lão này, ta nghĩ chắc là có một chuyện nào đó quan trọng khác. E rằng có thể là Hoàng Thành Chí Ninh lại xuất ra còn thiếu thần nào rồi. Một trưởng lão khác nói. Mọi người nghe vậy thì đều nhao nhao gật đầu. Nói đến cái này thật là tức. Nếu như không phải là do cái tiền Diệp Viễn và Trịnh Khởi, bây giờ chúng ta sẽ không có ở thế bị động thế này. Diệp Viễn này thì tốt rồi, tự cầm nguyên tử thần sơn chạy mất. Trưởng lão trước đó nói với vẻ mặt khó chịu. Nhược Hư nói, được rồi, đừng có suy đoán lung tung. Đợi gặp Thái Thượng trưởng lão là sẽ biết thôi. Ở bên trong đại điện, Hà Sùng đang ngồi ở vị trí cao nhất, vẫn là một bộ dáng vẻ cao thâm khó lường. Hội nghị trưởng lão bắt đầu, Hà Sùng nhàn nhạt mở miệng. Ngày hôm nay, ta triệu tập mọi người đến là có một chuyện lớn cần muốn nói với mọi người. Hiền Vũ, thử người nói ra đi. Mọi người không hiểu cho lắm, kinh ngạc nhìn về phía Hiền Vũ, không biết là trong hồ lô của hắn đang bán thuốc gì. Hiền Vũ gật đầu, chậm rãi nói. Các vị, tính cách của lão phù mọi người cũng đều rõ, làm cái chức vị đại trưởng lão này thật sự là có chút miễn cưỡng, cho nên ta muốn từ chức với thành chủ đại nhân và thái thượng trưởng lão, từ đi chức vị đại trưởng lão này. Lời vừa nói ra, mọi người liền ồ lên. Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Nhược Hư, Hiền Vũ Đây là muốn chịu thua sao? Hiền Vũ mà lùi, cũng chỉ có Nhược Hư mới đảm đương được chức vị đại trưởng lão này thôi. Cái phen tranh đấu này, cuối cùng thì lấy thắng lợi của Nhược Hư tới để mà kết thúc. Đúng là, Hiền Vũ làm đại trưởng lão nhiều năm, cảm giác tồn tại hầu như là con số 0. Những chuyện lớn nhỏ trong đàn tháp, phần lớn đều sẽ do Nhược Hư tới định đoạt. Dường như Hiền Vũ cũng không có cái quyền lực gì. Đùa thành ai, làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Còn không bằng tự đi trước đại trưởng lão, đỡ phải lúng túng. Trên mặt Nhược Hư lộ rõ vẻ mừng rỡ. Hắn chèn ép Hiền Vũ đã nhiều năm, bỗng nhiên bị hắn cưỡi lên đầu, đương nhiên là vô cùng khó chịu. Bây giờ, hắn cuối cùng thì cũng đã lật đổ được Hiền Vũ. Nhược Hư muốn đột phá thiên thần cảnh, trở thành một đan thần ngũ tình, dường như là cái chuyện không có hy vọng gì. Mà quyền lực hắn muốn là lớn vô hạn. Đánh mất đi chức vị đại trưởng lão, đối với hắn mà nói chính là một chuyện vô cùng nhục nhã. Ngày hôm nay, cuối cùng thì sỉ nhục này cũng đã được rửa sạch. Những trưởng lão đàn tháp kia, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Hiển nhiên là đang vì phe bọn họ lật ngược lại tình thế mà cảm thấy cao hứng. Đương nhiên, ở dưới trường hợp này, bọn họ cũng không có tiện biểu hiện gì quá mức. Đương nhiên, thế nhưng mà cũng đã chuẩn bị xong để mà trở về chúc mừng một phen. Đại trưởng lão, ngài hà cớ gì phải làm như vậy? Trong đàn tháp chúng ta, dựa vào thực lực, ngài chính là cao nhất. Chứ đại trưởng lão này, ngài là thích hợp nhất rồi. Đúng như vậy, đại trưởng lão, ngài phải suy nghĩ cho kỹ rồi hãy làm chứ. Những trưởng lão này ai nấy đều khuyên nhủ. Chỉ là giọng nói của bọn họ có vẻ vô cùng là có lệ. Ở đây đều là những người có kinh nghiệm đầy mình, có ai mà không nhận ra. Lãnh Vũ cười lạnh nhìn một màn này, vẻ mặt coi thường tất cả. Mà Ninh Chỉ Viễn thì là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dường như là không có một chút liên quan nào đến hắn ta cả. Hiển nhiên, hắn đã học được ngoan ngoãn. Hôm nay, chuyện này có chút không tầm thường, rất có thể là có liên quan đến Diệp Viễn. Nếu như lại mở miệng nữa, thì hắn chính là một tên ngu. Lúc này, ở trong lòng của Ninh Chỉ Viễn vô cùng cảm tạ Ninh Thiên Bình. Nếu như mà không có hắn ta, Ninh gia cũng sẽ không có gần được. Ninh gia cũng sẽ không có gần quan được ban lộc. Hôm nay nhất định là sẽ lật thuyền. Hôm nay lại ra mặt giống như lần trước nữa, thì coi như là đắc tội triệt đề với Diệp Viễn rồi. Đối với những âm thanh giữ lại có lệ này, trong lòng Hiền Vũ cũng hiểu rõ. Có điều, hắn chỉ cười nhạt một tiếng. Đà thạ trừ vị, không có làm đại trưởng lão này, lão phù vẫn là người đàn tháp mà, vẫn như trước, có thể là xuất lực vì hoàng thành thiên ưng. Trên mặt của Nhược Hư không che giấu được sự đắc ý, có điều vẫn trấn an nói. Thật ra, Hiền Vũ lão đệ tạm thời từ chức đại trưởng lão, ta cũng cảm thấy đây là một chuyện tốt. Bây giờ, hẳn đã cách đàn thần ngũ tình chỉ còn một chút nữa thôi. Buông xuống những chuyện thô tục này, chuyên tâm tìm kiếm cơ hội đột phá. Nếu như mà lão đệ có thể đột phá đến đàn thần ngũ tình, vậy thì đối với hoàng thành thiên đường chúng ta mà nói, đây mới chân chính là một chuyện tốt. Lời nói thì nghe êm tai, nhưng mà đột phá đến đàn thần ngũ tình dễ như vậy sao? Cũng không phải là nói đạt được cảnh giới nửa bước thiên thần, người chỉ cần nỗ lực một chút là có thể đột phá được thiên thần cảnh. Không có nhìn thấy cao nguyên kia đã đến nửa bước thiên thần mấy vạn năm cũng không có đột phá được thiên thần cảnh sao? Tiếp đó mọi người lại là một phen làm bộ giữ lại. Hiền Vũ thản nhiên nói, các vị không cần phải khuyên bảo thêm nữa, tâm ý của lão phù đã quyết rồi. Đến tận bây giờ, công tác mặt ngoài đã làm xong, đương nhiên là mọi người cũng không có khuyên nữa. Hà Sung thản nhiên nói, Nhược Hư nói không sai, Hiền Vũ đã đi vào nửa bước thiên thần, nên bế quan cho tốt, tranh thủ đột phá đàn thần ngũ tình. Nếu như mà tâm ý hắn đã quyết, vậy thì chuyện này cứ định như thế đi. Bây giờ, ta tới tuyên bố chọn người làm đại trưởng lão mới. Nghe lời này, trên mặt của Nhược Hư có một bộ biểu cảm nóng lòng muốn thử. Ánh mắt của những người khác cũng đều đặt ở trên người hắn ta. Trong lòng của Nhược Hư có một loại kích động nhỏ nhỏ, cảm giác thật là không tệ. Ở trong hoàng thành thiên ưng, đại trưởng lão đoàn tháp quyền cao chức trọng, có thể nói là dưới hai người mà trên vạn người. Giang quyền lực như vậy, ai mà không có động tâm đây? Hà Sầu lúc này chậm rãi mở miệng. Trước đại trưởng lão của đàn tháp chính là quan trọng nhất ở Thái Hoàng Thành Thiên Đường chúng ta. Đương nhiên là phải do cái người có thực lực mạnh nhất tới đảm nhiệm. Và cái người này chính là... Nói đến đây, Hà Sùng cố ý muốn dừng lại một chút, liếc nhìn vẻ mặt từng người. Cuối cùng thì dừng lại ở trên mặt Nhược Hư. Thần sắc kia có chút phức tạp. Có điều, lúc này hiển nhiên là Nhược Hư không có chú ý đến. Hắn đã rời mông khỏi chỗ ngồi, chuẩn bị đi tới để mà nghênh đón chức vị mới. Diệp Viễn. Lúc này, miệng của Hà Sùng nhàn nhạt nói ra hai chữ. Bây giờ, hắn đã đứng dậy được phần nửa. Kết quả là Hà Sùng lại nói ra không phải là tên của hắn ta. Cái tình cảnh này tương đối là lúng túng. Tất cả mọi người không khỏi khiếp sợ, bị cái tên này khiến cho kinh ngạc đến mức ngây người. Đại trưởng lão, sao lại là Diệp Viễn chứ? Thái thượng trưởng lão, có phải là ngài đã nhầm gì không? Vẻ mặt của Nhược Hư không dám tin nói. Mặc dù hắn biết Diệp Viễn trở về, cho dù là hắn đột phá, cũng không có đủ tư cách làm đại trưởng lão mới đúng. Vẻ mặt của Hà Sùng trầm xuống, lạnh lùng nói. Nhược Hư, người nghĩ là lão phù hồ đồ sao? Cái chuyện lớn như vậy, ta sẽ nhầm sao? Tả huynh, đi ra đi. Lời nói của Hà Sùng làm cho tất cả mọi người toàn thân chấn động lên. Thành chủ đại nhân, thế mà tự mình đến đây ư? Lúc này, cánh cửa trước điện từ từ mở ra. Hai người một già một trẻ đi tới. Già chính là thành chủ Tả Thư Kiệt, thâm sâu khó lường. Còn trẻ đương nhiên chính là Diệp Viễn. Cho dù là Ninh Chí Viễn, nhìn thấy cảnh thành chủ đại nhân tự mình tiễn Diệp Viễn đi ra, cũng là toàn thân chấn động lên. Chuyện Diệp Viễn đảm nhiệm chức vị đại trưởng lão này, trước đó hắn cũng không có hiểu rõ tình huống. Chỉ là hắn cảm thấy Hiền Vũ từ chức quả thật là quá trùng hợp, cho nên mới mơ hồ cảm thấy có liên quan đến Diệp Viễn. Thế nhưng mà hắn cũng không ngờ đến Diệp Viễn lại thay Trần Hiền Vũ đảm nhiệm chức vị đại trưởng lão. Hơn nữa, còn là thành chủ đại nhân tự mình tiễn hắn qua đây. Khiếp sợ, đương nhiên là không chỉ có một mình Ninh Chí Viễn. Người khác cũng là phải há hốc miệng. Chuyện trong thành, từ xưa đến nay thành chủ đại nhân sẽ không có tham dự tới. Thật sự có chuyện gì đều sẽ là do Hà Sùng đứng ra. Thế nhưng không ngờ lần này vì Diệp Viễn mà hắn lại tự mình đến. Từ xa nhìn thấy Diệp Viễn, trong lòng bọn họ chấn động lên. Diệp Viễn thật sự đã đột phá. Mặc dù có chút nhìn không thấu, nhưng mà khí tức ở trên người Diệp Viễn không có điều gì nghi ngờ cả, tuyệt đối chính là thần quân cảnh. Nhưng mà để cho một gia hòa vừa mới đột phá thần quân cảnh tới đảm đương chức vị trưởng lão, không khỏi là cũng quá nực cười đi. Tả Thừa Kiệt xuất hiện, Hà Sùng lùi xuống ngồi bên dưới. Thêm ghế cho Diệp Viễn đi, để ở bên trên Hiền Vũ. Tả Thừa Kiệt thản nhiên nói. Vừa ra lệnh, lập tức có người để thêm một cái ghế ở phía bên trên Hiền Vũ cho Diệp Viễn ngồi. Tuy chỉ là một hành động nhỏ, lại để lộ ra sự coi trọng của Tả Thừa Kiệt đối với Diệp Viễn. Sắc mặt của Nhược Hư lúc này âm tình bất định. Hắn thế nào cũng không nghĩ thông, tiểu tử này có tài đức gì mà lại có thể là leo được lên đầu của hắn ta như vậy. Tả Thừa Kiệt liếc mắt nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng. Ta biết là trong lòng của các người có rất nhiều người không hiểu tại sao lại để cho Diệp Viễn tới đảm đương chức vị đại trưởng lão này. Thật ra Diệp Viễn hắn cũng không có nguyện ý làm chức vị đại trưởng lão này đâu. Chính là do bồn thành chủ nhiều lần thỉnh cầu hắn, hắn mới bằng lòng xuống núi. Cái gì? Thành chủ đại nhân lại tự mình mời hắn xuống núi? Đùa gì vậy? Hắn có tài đức gì chứ? Cho dù là đột phá, làm đại trưởng lão cũng là quá miễn cưỡng rồi. Các trưởng lão nghe thấy lời của Tả Thư Kiệt, từng người một không khỏi khiếp sợ. Một tiểu tử vừa mới đột phá thần quân cảnh, thế mà lại làm đại trưởng lão đàn tháp. Cái này cũng là quá nực cười. Bọn họ cũng không biết vì sao mà thành chủ đại nhân lại coi trọng Diệp Viễn đến như vậy. Ở trong lòng Nhược Hư cực kỳ là không có cam lòng. Hiền Vũ cưỡi ở trên đầu của hắn vốn đã là vô cùng khó chịu rồi. Bây giờ lại đổi thành Diệp Viễn cứ ở bên trên, hắn lại càng không có thể nào nhịn. Nhược Hư cắn răng nói: Thành chủ đại nhân, cái này ta không phục. Một tên vừa mới đột phá thần quân cảnh là có thể làm đại trưởng lão của Thiên Đường Thành chúng ta sao? Cái này không khỏi là cũng quá nực cười rồi. Tả Thừa Kiệt liếc hắn ta, thản nhiên nói: Trước vị đại trưởng lão này từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn, nếu như không, lấy gì đến phục chúng? Mở Diệp Viễn làm đảm đương làm trước vị đại trưởng lão, đương nhiên chính là bởi vì năng lực của hắn đủ để phục chúng. Mà người nghe vậy thì không khỏi biến sắc mặt, để lộ ra thần sắc không tin. Ở đây đều là những đàn đạo đại năng, và nó cũng không có phải là cái nhân vật dễ lừa gạt. Cho dù người luyện chế thần đàn cấp 3 xuất thần nhập hóa, cũng không có nghĩa là thần đàn cấp 4 của người cũng như vậy. Cùng cảnh giới võ đạo, ở giữa đàn đạo cấp 3 và đàn đạo cấp 4 là tồn tại một khoảng cách rất lớn. Khoảng cách này là cần có thời gian để mà vượt qua. Thần đàn cấp 4 đó là phải dùng nhập sức mạnh thế giới thì mới có thể thành đàn. Mà kỹ xảo ở bên trong cũng không phải là ngày 1, ngày 2 thì có thể vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Thiên phú đàn đạo của Diệp Viễn vô song, không có ai hoài nghi về cái điều này. Về sau, hắn có thể luyện chế ra thần đàn cấp 4 lợi hại hơn thần đàn cấp 3. Thế nhưng, đến đầu thì tính đó. Bây giờ Diệp Viễn chẳng qua chỉ là mới đột phá vài chục năm, làm sao có thể có thực lực đàn đạo cao siêu. Sắc mặt của Nhược Hư vô cùng khó coi, trầm giọng: Ý của thành chủ đại nhân ngài là bây giờ thực lực đàn đạo của Diệp Viễn đã vượt qua ta sao? Nhược Hư, ta không phục, ta muốn so đấu với hắn một trận. Tả Thừa Kiệt cười: Không cần đâu, để cho người gặp cái người này thì người sẽ liền biết thôi. Trịnh Khởi. Lúc này ở bên ngoài đại điện, một bóng người chậm rãi bước vào, chính là Trịnh Khởi đã lâu không gặp. Nhìn thấy Trịnh Khởi, tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Nửa bước thiên thần, Trịnh đại trưởng lão, hắn thế mà đột phá. Bệnh ở trên người của hắn ta đã hoàn toàn khỏi rồi sao? Cái này lẽ nào là tác phẩm của Diệp Viễn? Không thể nào. Một đám trưởng lão nhìn thấy diện Trịnh Khởi thì đều là đột nhiên biến sắc mặt. Toàn bộ thường thế hồi phục lại thì cũng thôi đi, thế mà lại còn đột phá nữa. Trịnh Khởi chậm rãi đi vào bên trong đại điện, suy tàn khi trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hăng hái. Hắn giáp tay với Tả Thừa Kiệt cùng với Hà Sùng, nói: Bái kiến thành chủ đại nhân, thái thượng trưởng lão. Tả Thừa Kiệt nhẹ gật đầu, nói với mọi người: Diệp Viễn đã chữa khỏi toàn bộ thương thế cho Trịnh Khởi, hơn nữa còn giúp hắn ta tiến thêm một bước. Thực lực của Diệp Viễn, Hiền Vũ cũng là cam bái hạ phòng, mới có thể chủ động từ chức. Các người còn có ý kiến gì hay không? Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều bị biến cố hôm nay khiến cho kinh ngạc đến mức ngây người. Trước khi tới, bọn họ còn cười nhạo Diệp Viễn không có mặt mũi gặp người. Thế nhưng mà bây giờ biến hóa cũng là quá nhanh đi, một phút chốc đã trở thành đại trưởng lão. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là Diệp Viễn vừa mới đột phá không lâu, thực lực đã làm cho Hiền Vũ cam bái hạ phòng. Thực lực kinh khủng như vậy, đương nhiên là thừa sức làm đại trưởng lão. Thế nhưng Nhược Hư lúng túng rồi. Thấy không có người nào nói tiếp nữa, Tả Thừa Kiệt thản nhiên nói: Thật ra lúc đầu Diệp Viễn đã từ đi trước trưởng lão, cũng không có muốn nguyện ý ra mặt nữa. Ngày hôm qua ta tới tìm Diệp Viễn nói chuyện hồi lâu thì hắn ta mới miễn cưỡng đồng ý. Từ hôm nay trở đi, Diệp Viễn sẽ chính là đại trưởng lão đàn tháp, chủ trì tất cả những công việc của đàn tháp. Hiền Vũ làm nhị trưởng lão, Nhược Hư thì sẽ làm tam trưởng lão. Cứ thế mà suy. Nói xong, Tả Thừa Kiệt nói với Diệp Viễn: Diệp Viễn, tất cả mọi chuyện của đàn tháp sau này về sau liền nhờ tới người rồi. Có điều, nhiệm vụ quan trọng của người vẫn là tu luyện. Dù sao, người mới chính là tương lai của Hoàng Thành Thiên Ưng chúng ta. Diệp Viễn cười: Thành chủ đại nhân cứ yên tâm đi, trong lòng của ta hiểu rõ. Tả Thừa Kiệt cũng không phải là cho Diệp Viễn đội mũ cao, hắn thật sự là hao hết lời lẽ mới dao động được Diệp Viễn. Đối với Diệp Viễn mà nói, sở dĩ hắn trở lại Hoàng Thành Thiên Ưng chủ yếu là muốn là còn có ước hẹn 500 năm với đám người Ly Nhi. Diệp Viễn vẫn rất có cảm tình với Hoàng Thành Thiên Ưng, chỉ ít thì chỗ này có không ít những ràng buộc. Hơn nữa, Diệp Viễn cũng hiểu, trước đây đặc biệt đề bạt hắn làm trưởng lão đàn tháp, khẳng định cũng là ý của Tả Thư Kiệt. Nếu như không phải như vậy, trước đây hắn muốn tìm Tần Hiểu báo thù, còn không biết là phải đợi tới khi nào. Nói đến đây, hắn cũng là nợ Tả Thư Kiệt này một cái nhân tình. Cho nên, hắn mới đồng ý tới đảm đương trước vị trưởng lão, đại trưởng lão này. Đương nhiên, Diệp Viễn hiểu trước vị đại trưởng lão này không dễ làm. Có điều, hắn cũng không có thèm để ý. Nhược Hư có thể khi dễ Hiền Vũ, thế nhưng mà muốn khi dễ Diệp Viễn hắn vẫn là còn thiếu một chút. Huống hồ, trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ quyền mưu gì cũng đều chỉ là gà đất chó sành. Trên đàn đạo, Diệp Viễn chính là có tự tin như vậy. Tả Thư Kiệt thản nhiên nói, cái này thì đương nhiên là ta đã yên tâm rồi. Được rồi, mọi chuyện cứ như vậy đi. Nói xong, hai người Tả Thư Kiệt cùng với Hà Sung trực tiếp rời đi, để lại mọi người vẻ mặt mơ hồ. Nhược Hư lạnh lùng liếc Diệp Viễn, hừ lạnh một tiếng, xoay người liền muốn rời đi. Đứng lại, ta để cho ngươi đi sao? Diệp Viễn thản nhiên nói. Bỗng nhiên, Nhược Hư xoay người lại, mục đích muốn tức giận, lạnh lùng nói, Diệp Viễn, ngươi đừng có quá đắc ý như vậy. Diệp Viễn nhìn Nhược Hư, thản nhiên nói, thật đúng là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Thật nói trước đây, Tống Khải Dương chỉ là một tên đệ tử, cũng dám không có để trưởng lão như ta vào trong mắt. Hóa ra, chính là do cái người sư tôn giống như người dạy. Vừa rồi, lời của thành chủ đại nhân, lẽ nào người không nghe rõ sao? Nhược Hư lúc này đã vô cùng tức giận, hắn hét lên, lão phù muốn rời đi, lẽ nào người lại còn có thể ngăn cản ta sao? Nói xong, thân hình của hắn khẽ động, trực tiếp bước nhanh về phía ngoài đại điện. Đúng lúc này, Lãnh Vũ và Trịnh Khởi cùng đứng lên, một trái một phải ngăn Nhược Hư lại. Hai người phát ra uy thế nửa bước thiên thần, cuối cùng thì khiến cho Nhược Hư biến sắc mặt. Bỗng nhiên, hắn ý thức được, hai đại nửa bước thiên thần này đều là bằng hữu của Diệp Viễn. Diệp Viễn thản nhiên nói, Lãnh huynh, huynh là đại trưởng lão võ tháp, huynh nói xem, dám phạm thượng, mà phạm uy nghiêm của đại trưởng lão sẽ phải bị tội gì? Lãnh Vũ nhếch miệng, cười nói, ngoại trừ thành chủ cùng với thái thượng trưởng lão, quyền uy của đại trưởng lão chính là cao nhất, không có được mạo phạm. Nếu như có người cố ý mạo phạm, nhốt vào luyện thần uyên của võ tháp. Luyện thần uyên chính là một không gian khác ở bên trong võ tháp, là một nơi chuyên dùng tới để mà xử phạt tội phạm. Tần Hiểu kia bây giờ chính là đang bị nhốt ở bên trong luyện thần uyên. Nhược Hư nghe vậy biến sắc mặt, cảm tức nói với Diệp Viễn, Diệp Viễn, người dám? Diệp Viễn vừa nghe thì liền cười. Tại sao ta lại không dám? Hôm nay chính là ngày đầu tiên bổn trưởng lão nhậm chức, người lại dám hạ mã uy của ta. Nếu như mà cứ để cho người đi ra ngoài như vậy, cái chức đại trưởng lão này của ta còn làm thế nào nữa? Lãnh Huỳnh, Trịnh Bình, bắt lấy hắn ta, nhốt vào bên trong luyện thần uyên 3 tháng để mà tỏ ý khiển trách. Diệp Phiến, người cứ chờ đó, đừng có tưởng rằng lên làm đại trưởng lão thì có thể muốn làm gì thì làm. Thanh âm của Nhược Hư đã càng ngày càng xa, nhưng mà ở trong cả đại điện hoàn toàn yên tĩnh này, đã yên tĩnh đến mức một cái kim cũng có thể rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Mấy vạn năm này, từ trước đến giờ chưa từng có ai dám nhốt Nhược Hư vào bên trong luyện thần uyên, Diệp Viễn thế mà lại dám làm. Nhược Hư hắn là ai? Đây chính là người cầm quyền mấy vạn năm này của Hoàng Thành Thiên Ưng. Ngay cả trước đây, đại trưởng lão Trịnh Khởi cũng không có dám đắc tội với hắn. Trên thực tế, trước đây, mặc dù Trịnh Khởi có nhiều bất mãn với Nhược Hư, thế nhưng mà trên cơ bản đều là nuốt vào bụng. Dù sao, võ tháp có rất nhiều chỗ phải cần đến đan tháp. Cho dù là Hiền Vũ làm đại trưởng lão, cái cục diện này vẫn không thay đổi. Lãnh Vũ bất mãn với Nhược Hư, nhưng mà hắn cũng không dám thật sự làm gì. Nhưng ngày hôm nay, chiêu thức này của Diệp Phiến là quá ác. ở trong luyện thần uyên 3 tháng, mặc dù cũng không lâu, thế nhưng mà cái tội này cũng không dễ chịu gì. Quan trọng hơn, cái này đối với một nhân vật cao cao tại thượng giống như là Nhược Hư mà nói, đơn giản chính là nhục nhã. Về sau hắn ta đi xa, còn làm người thế nào? Một áo trưởng lão khác để dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Đều nói quan mới đốt đến đốt 3 đống lửa, nhưng mà đống lửa này không khỏi đốt có hơi lớn. Phải biết, uy vọng của Nhược Hư ở tại Hoàng Thành Thiên Ương rất cao, thế lực cũng là rất rắc rối khó gỡ. Muốn một lần dùng luyện thần uyên tới nhổ tận gốc thế lực của hắn ta, điều này là không thể. Các trưởng lão của phe Nhược Hư mỗi người đều dùng ánh mắt cười trên nỗi đau khổ của người khác mà nhìn về phía Diệp Viễn. Đại trưởng lão thần niệm này vẫn là còn quá non, cho rằng làm như thế thì có thể là lật đổ được Nhược Hư sao? Nhưng Diệp Viễn cũng không có để ý tới chuyện này. Hắn ngồi ở vị trí đầu, nhìn mỗi người một lượt, nhàn nhàn mở miệng. Về sau, nếu như mà có người nào dám phạm thượng, sẽ cùng tội với Nhược Hư. Ngoài ra, bổn trưởng lão vừa mới nhậm chức, đương nhiên là muốn tặng cho mọi người một ít phúc lợi. Từ hôm nay trở đi, trong vòng 3 tháng, tất cả trưởng lão đều có thể lấy điểm cống hiến của mình tới tìm ta luyện chế đan dược. Các người muốn vì hậu bối của mình mà luyện đan cũng được thôi. Diệp Viễn nói xong, phát hiện ra phản ứng của những trưởng lão này đều vô cùng lãnh đạm, thế mà lại không có ai chủ động tới tìm hắn luyện đan. Có điều, đối với loại tình huống này, Diệp Viễn cũng đã sớm đoán. Nhược Hư ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng này quá thâm căn cố đế. Những trưởng lão này, bất luận là trưởng lão đàn tháp hay võ tháp, cũng không dám đắc tội với người này. Ai thắng ai thua vẫn là còn chưa biết, bọn họ sao dám dễ dàng xếp hàng. Lúc này, Ninh Chỉ Viễn vẫn luôn yên lặng không nói, bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt kích động nói với Diệp Viễn: "Đại trưởng lão, không biết là đằng hài liệt không đàn, ngài có thể là luyện chế ra được không?" Diệp Viễn có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Ninh Chỉ Viễn, không ngờ được vào lúc này người đứng ra đầu tiên lại là hắn. Phải biết, lúc này đứng ra có thể là chẳng khác nào triệt đề đã quyết liệt với Nhược Hư. Có điều nghĩ lại, Diệp Viễn cũng hiểu, so với việc quyết liệt với Nhược Hư, hiển nhiên Ninh Chỉ Viễn càng coi trọng việc tăng cao thực lực của mình. Bây giờ, đến cảnh giới của Ninh Chỉ Viễn, đan dược có thể làm cho hắn tăng cao thực lực cũng không nhiều. Mà đằng hài liệt không đan chính là một trong số đó. Đến thần quân cảnh, tăng cao thực lực không chỉ riêng gì tụ lại được bao nhiêu thần nguyên, thứ mà bọn họ càng coi trọng hơn đó chính là khai thác thế giới trong cơ thể. Ninh Chỉ Viễn dừng lại ở tại thần quân tầng thám này đã rất nhiều năm, chậm chạp, không có thể nào đột phá đến thần quân tầng 9. Hắn cũng đã tìm Nhược Hư luyện chế đằng hài liệt không đan, thế nhưng mà Nhược Hư cũng đã luyện chế vài lần đều thất bại. Đây chính là một loại đan dược có độ khó cấp 7. Cho dù là Hiền Vũ và Nhược Hư thì xác suất luyện chế thành công cũng là vô cùng thấp. Diệp Viễn liếc mắt nhìn Ninh Chỉ Viễn, thản nhiên nói: "Người góp đủ linh dược đi, ngày mai tới tìm ta." "Được rồi, giải tán." Ninh Chỉ Viễn đa mưu túc trí, lúc này lại có cảm giác kích động. Nhưng mà bây giờ, vẻ mặt sắc mặt của hắn bởi vì kích động mà có vẻ hơi đỏ lên. Ninh trưởng lão, ngươi thật sự là tin hắn có thể luyện chế ra được đằng hài liệt không đan sao? Tới lúc đó, nếu như mà hắn ta không luyện chế ra được, Ninh chàng các người sẽ liền có trò hay để xem rồi. Đúng như vậy, Ninh trưởng lão, lần này người cũng quá quả là rồi. Những trưởng lão này, mỗi người đều đi tới trước mặt Ninh Chỉ Viễn, biểu thị ra vẻ thương hại và cười trên nỗi đau khổ của người khác. Bọn họ căn bản không tin Diệp Viễn có thể luyện chế ra được đằng hài liệt không đan. Thậm chí, bọn họ cũng không tin Diệp Viễn có thể chữa khỏi cho Trịnh Khởi. Đại đa số mọi người đều suy đoán rằng có phải là Diệp Viễn lịch luyện ở bên ngoài có được chỉ bảo bổ khí dưỡng tinh gì đó mới khiến cho Trịnh Khởi cải tự hoàn sinh rồi đột phá gông cùm xiềng xích. Nếu như nói Diệp Viễn luyện chế ra đan dược có độ khó cao như vậy thì bọn họ thật sự đúng là không tin. Đối với điều này, Ninh Chỉ Viễn chỉ cười, cũng không có nói gì. Có nên thì mình ở bên, sự hiểu biết đối vợ của hắn đối với Diệp Viễn đương nhiên không phải là những cái tên ngu xuẩn này có thể so. Ngày thứ hai, quả nhiên là Ninh Chỉ Viễn đến tìm Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn hắn có chút chần chờ, thản nhiên nói: "Có lời gì thì cứ việc nói thẳng ra đi, ta không có thích quanh co lòng vòng." Ninh Chỉ Viễn lộ ra vẻ hơi lung túng: "Đại trưởng lão, là như thế này, ở trong tộc của chúng ta có một vài người nghe nói đại trưởng lão có thể tự tay luyện đàn, đều là muốn cầu đàn của ngài, không biết..." Diệp Viễn liếc hắn nhìn, liếc mắt nhìn Ninh Chỉ Viễn, đối phương không khỏi cảm thấy có một chút chột dạ, giống như là bị Diệp Viễn nhìn thấu. Người trong Ninh gia cầu đàn của hắn sao? Cái này chỉ sợ là Ninh Chỉ Viễn tự chủ trương, hắn muốn tăng cao thực lực trong gia tộc, lại sợ đắc tội Diệp Viễn, cho nên mới nói như vậy. Diệp Viễn thản nhiên nói: "Nếu như mà ta đã chính miệng đồng ý, đương nhiên là sẽ không có đổi ý. Người cứ để linh dược lại, điểm cống hiến sẽ trừ vào của người. 5 ngày sau, qua đây mà lấy đàn." Ninh Chỉ Viễn vừa nghe, không khỏi mừng rỡ: "Đà tạ đại trưởng lão." Ninh Chỉ Viễn rời đi, thân hình của Ninh Thiên Minh lộ ra, khom người nói cảm tạ với Diệp Viễn: "Đà tạ đại nhân, đã không có kẻ khiêm khích khi trước, luyện đan cho người của Ninh gia chúng ta." Diệp Viễn cười: "Cái người gia chủ này của các người, lần này đúng là đã giúp ta một đại ân. Nếu không cục diện này, thật đúng là không dễ phá." Ninh Thiên Minh cười: "Cái người gia chủ này, đó là do đại nhân đã ban ân cho Ninh gia chúng ta. Có cơ hội thế này đặt ở trước mặt, đương nhiên là gia chủ sẽ càng thêm coi trọng tương lai của Ninh gia. Gia chủ đã ở trên thần quân từng 8 đến hơn vạn năm, vẫn luôn không thể nào đột phá. Một khi mà bỏ qua cái cơ hội này, ngài ấy muốn đột phá sẽ rất khó. Dựa vào sự khôn khéo của ngài ấy, sao mà có thể bỏ qua chứ?" Diệp Viễn quan sát Ninh Thiên Minh, gật đầu: "Người gần đây tu luyện, tiến bộ cũng là không tệ đâu." Ninh Thiên Minh cười: "Đại nhân, đây là ngài đang khen chính mình sao? Cái này đều là công lao của đan dược đại nhân. Sau khi mà đại nhân đột phá đan thần tứ tình, đan dược luyện chế lại càng thêm thần kỳ. Tu vi của ta thật sự là đã tiến triển rất nhanh. Theo tốc độ này, sợ rằng không cần đến 50 năm thì ta có thể là xông thẳng đến thần quân từng năm." Mấy ngày này, Diệp Viễn luyện chế không ít đan dược cho Ninh Thiên Bình. Ninh Thiên Bình uống những đan dược cấp 4 trông như là bình thường kia, lại giống như là uống vào linh đan diệu dược. Đột nhiên, thực lực tăng mạnh. Bây giờ đã đến thần quân từng 4 trung kỳ. Tốc độ tu luyện như vậy, ở trong thần quân cảnh có thể nói là vô cùng khủng bố. Rất nhanh thì 1 tháng trôi qua, toàn bộ hoàng thành Thiên Ưng trong vòng 1 đêm liền chấn động lên. Tộc lão Ninh Già, thần quân từng 6 Ninh Thương Hải đột phá đến thần quân từng 7. Tộc lão Ninh Già, thần quân từng 5 Ninh Trung Khải đột phá đến thần quân từng 6. Tộc trưởng Ninh Già, Ninh Chỉ Viễn đột phá bình cảnh, đạt được thần quân từng 9. Từng tin tức đều là chấn động toàn thành, giống như là một cơn gió cuốn sạch toàn bộ hoàng thành Thiên Ưng. Giống như là trong vòng 1 đêm, toàn bộ Ninh gia đều phi thăng. Những tộc lão Ninh gia ăn no chờ chết kìa, các bạn là không thể nào đột phá, thế mà lại toàn bộ đột phá. Tin tức này là quá mức chấn động. Đương nhiên, chấn động nhất vẫn là Ninh Chỉ Viễn đột phá. Thần quân từng 9 có ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa là đã đứng ở đỉnh hoàng thành. Trừ cường giả thiên thần giả, thần quân từng 9 chính là lớn nhất. Hơn nữa, sau khi mà đứng lên đỉnh thần quân từng 9, cũng đại biểu cho Ninh Chỉ Viễn có cơ hội chạm đến cảnh giới thiên thần hư vô mờ mịt. Bất luận là có được hay không, chỉ thì hắn ta cũng là có tư cách. Ở trong cái thành này, có mấy người có thể có tư cách này? Cái tin tức này có khi nào là giả không? Mấy lão già gần đất xa trời kia thế mà lại đột phá sao? Cái này cũng có thể là giả sao? Mấy lão già kia cao hứng đến muốn hỏng rồi, hận không có thể nào khiến cho cả cái thành này biết là bọn họ đột phá đó. Đây cũng là quá trùng hợp đi. Chẳng lẽ không phải toàn bộ Ninh gia đều đã thông suốt đấy chứ? Thông suốt cái rắm. Người có phải là ngốc hay không? Đại trưởng lão Diệp Viễn đã hứa hẹn trong hội nghị trưởng lão, tất cả những trưởng lão đều là có thể tìm hắn ta luyện đan. Không có ai nói gì, chỉ có mỗi một mình Ninh Chỉ Viễn xin hắn luyện đan. Kết quả, người nhà Ninh ra trong vòng 1 đêm, toàn bộ đều phi thăng. Các cường giả ở trong hoàng thành đều đang nghị luận chuyện này. Đối với võ giả thần quân cảnh mà nói, còn có chuyện gì có sức hấp dẫn hơn đột phá? Kết quả là các đại gia tộc ở trong hoàng thành tất cả đều rối loạn lên, đặc biệt là những trưởng lão trong gia tộc kia càng là đã loạn thành một đoàn. Những tộc lão này mỗi một người đều đang oán trách tộc trưởng tại sao không có đi cầu đàn với đại trưởng lão Diệp Viễn. Thạch gia, một đám lão già đang chỉ vào mũi Thạch Phong mà mắng. Thạch Phong cùng với Ninh Chí Viễn có thể nói là song hùng, hai người đều là những cường giả thần quân tầng 8, đều chiếm địa vị rất nặng ở trong hội trưởng lão. Thạch gia cùng với Ninh gia vẫn là luôn âm thầm đấu tranh. Thạch Phong thân cận với Nhược Hư, cho nên vẫn luôn chèn ép Ninh gia. Trên chuyện lần này, Thạch Phong cũng không chút nào do dự mà lựa chọn đứng ở bên phía Nhược Hư. Ngày đó, dáng vẻ Ninh Chí Viễn vô cùng vui vẻ. Thạch Phong nhìn thấy còn coi thường, thậm chí còn có một chút khinh thường. Ninh Chí Viễn này khum lúm. Trước mặt, hắn vẫn không ít nói móc Ninh Chí Viễn một phen. Thế nhưng ai mà biết được, mới qua có một tháng, Ninh Chí Viễn trực tiếp đột phá, trở thành một cường giả thần quân tầng 9. Thạch Phong bị tin tức này triệt để vả mặt, nhưng mà hắn còn chưa có hồi phục được tinh thần, thì một đám tộc lão đã dồn hắn vào chân tường. Từng người đều là chỉ vào cái mũi của hắn ta mà mắng. Thạch Phong, gia chủ này của ngươi là làm thế nào vậy? Thạch Phong, ngươi cũng là quá ngu xuẩn rồi. Đại trưởng lão Diệp Viễn là thành chủ đại nhân tự mình mời tới, thế mà ngươi lại không có để cho hắn ta mặt mũi sao? Bây giờ thì tốt rồi. Dầu của người Ninh gia, mỗi một tên đều là vệnh lên tới tận trời xanh. Ngươi nhìn chúng ta xem. Đám người tộc lão này, mỗi một người đều là những nhân vật già cỗi. Không ít người đều là trưởng bối của Thạch Phong. Mắng người đúng là không có chút hàm hồ. Các bạn là không có cho hắn ta một chút nào mặt mũi. Thạch Phong bị mắng đến mức khuôn mặt tái nhợt đi. Thế nhưng mà vẫn không có làm được gì. Những lão già này, bản lĩnh khác thì không có. Suốt ngày chỉ biết nói này nói nọ. Được rồi, các vị tộc lão bình tĩnh. Không phải là ta cũng đang suy nghĩ biện pháp để mà bù đắp hay sao? Thạch Phong nói có lệ một hồi, cũng xem như là miễn cưỡng đuổi được đám lão già đang náo loạn này đi. Có điều, hắn cũng là đau cả đầu. Bây giờ tình thế ở trong thành phát triển thành thế này đã là vượt xa sức tưởng tượng của hắn ta. Chiêu thức này thật sự chính là lòng trời lở đất. Có thể tưởng tượng được, bây giờ cửa phủ đại trưởng lão Diệp Viễn đã là bị người ta đạp đến muốn hỏng. Rốt cuộc thì Thạch Phong cũng hiểu vì sao Diệp Viễn dám trực tiếp quăng Nhược Hư vào luyện thần uyên. Người ta chính là dựa vào sự tự tin tuyệt đối với thực lực mình. Không có dùi kim cương, làm sao mà có sửa được đồ sứ. Diệp Viễn rất thân cận với Hiền Vũ, sao có thể là không biết thế lực của Nhược Hư ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng này là lớn bao nhiêu. Thế nhưng, hắn vẫn như trước dám nhận lấy vị trí đại trưởng lão. Điều này nói ra khẳng định là hắn có chỗ dựa dẫm. Thứ Diệp Viễn cần chẳng qua chỉ là một điểm đột phá mà thôi. Vừa hay Ninh gia đã thành cái điểm đột phá này. Thạch Phong chợt phát hiện mình hiểu và ra vấn đề quá muộn. Bây giờ mới nghĩ thông những điều này thì đã muộn rồi. Một bước sai, vạn bước sai. Diệp Viễn đưa ra thời hạn 3 tháng, bây giờ đã qua 1 tháng. 2 tháng sẽ có vô số những gia tộc tranh nhau đến vỡ đầu để mà tranh thủ giành một cái tên. Thời gian quá ngắn, Diệp Viễn sẽ không thể nào giống như Ninh gia dồn tất cả tinh lực lên trên một gia tộc. Bây giờ quyền chủ động đã hoàn toàn nằm trong tay Diệp Viễn. Hắn muốn luyện đan cho ai thì sẽ luyện cho người đó. Hắn nhìn ai khó chịu hoàn toàn chính là có thể gạt người sang một bên. Thạch Phong thở dài, chậm rãi đứng lên, đi về phía phủ Diệp Viễn. Quả nhiên, người đứng ở trước cửa Diệp phủ lúc này đã chật ních như nêm cối. Đều có thể ra mở ra cái quán trà được rồi. Chỉ là trên mặt mỗi người đều chính là cái vẻ mặt buồn rười rượi, nhìn trông giống như là tội phạm đợi xét xử vậy. Bình thường mọi người thấy Thạch Phong nhất định là sẽ bước lên chào hỏi, thế nhưng ngày hôm nay thế mà lại không có ai để ý đến hắn ta. Thạch Phong nhìn thấy một trưởng lão có quan hệ tốt liền đi tới hỏi: Triệu huynh, đại trưởng lão đang gặp ai vậy? Người này tên là Triệu Dịch Bần, là tộc trưởng của Triệu gia. Triệu Dịch Bần ngẩng đầu lên thấy là Thạch Phong đến, không có nhịn được mà oán thán: còn có thể là ai nữa? Có phải là cái đám Ninh gia vô liêm sỉ đó thì là ai? Nhìn, ngươi nhìn xem, bọn chúng đắc ý kìa. Hắn vừa nói xong thì người khác lập tức xôn xao. Triệu Dịch Bân, ngươi muốn đắc tội với đại trưởng lão thì đừng có mà hại chúng ta chứ. Đúng như vậy, bây giờ Ninh gia chính là cục cưng ở trước mặt của đại trưởng lão, đắc ý một chút thì làm sao? Ngươi chẳng phải là thấy tu vi của Ninh Thượng Hải vượt qua ngươi, cho nên ở trong lòng bất an sao? Mỗi người một ngụm nước miếng, trực tiếp dìm cho Triệu Dịch Bần này chết đuối. Nhưng hắn cũng không có dám phát tác, lập tức ý thức được mình thất thố, liền bồi lễ với mọi người. Các vị bớt giận, vừa rồi chính là Triệu Mỗ đã sai. Nhận lỗi một hồi, lửa giận của mọi người mới chìm xuống. Thạch Phong thấy một màn này, trực tiếp há hốc miệng. Thần kinh của mọi người đều đã mẫn cảm đến loại trình độ như vậy sao? Ai biết được, Triệu Dịch Bần hung hăng trừng mắt với Thạch Phong, không có nói thêm điều gì nữa. Thạch Phong cũng là cạn lời. Thế mới biết, Ninh gia đột phá tập thể mang đến chấn động thế nào với mọi người. Bây giờ, mọi người nói một câu đều là sợ đắc tội với Diệp Viễn. Đúng lúc này, Ninh Chỉ Viễn đưa một đám lão già vội vàng đi ra từ nội viện Diệp Phủ. Ninh Chỉ Viễn nhìn thấy Thạch Phong thì đắc ý cười. Thạch Phong, ngày đó các người nói ta cái gì cơ? Là chó vẫy đuôi mừng chủ sao? Bây giờ, cho dù là người có chó vẫy đuôi mừng chủ, đại trưởng lão cũng là chưa chắc sẽ cho người cái cơ hội này đâu. Ha ha ha ha. Hết tập 297. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.